Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 871. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 871 Lôi thần vung chùy lôi thần. Một đạo thiên lôi bổ xuống, đánh người này thành cho bụi. Giọng nói lạnh như băng truyền đến. Con trai tao đã chết rồi, còn muốn tao tuân thủ quy củ chết tiệt này. Bất luận là ai dám giết con trai tao, tao muốn người đó nợ máu phải trả bằng máu. Trở lại phủ Diệp Giang Nam, Diệp Bắc Minh không hề nghỉ ngơi. Anh đi thẳng xuống mật thất dưới đất. Tiểu đội sát thần đứng trước mặt anh. Ánh mắt bọn họ vừa sùng bái vừa kính nể. Người đàn ông này thay đổi số phận cả đời của bọn họ. Anh dẫn bọn họ bước vào thế giới mà người bình thường cả đời không thể chạm đến. Diệp Bắc Minh trực tiếp hạ lệnh. Các cậu có thể ra ngoài tiến hành huấn luyện sinh tử. Đồng thời, tìm kiếm tung tích của tổng bộ điện huyết hồn trên toàn bộ Long Quốc cho tôi. Các cậu cũng có thể thử săn giết người điện huyết hồn. Một đầu người ban thưởng một viên đan dược cực phẩm. Ánh mắt tất cả mọi người nóng cháy. Vạn Lăng Phong ở bên cạnh cũng muốn tham gia. Một đầu người ban thưởng một viên đan dược cực phẩm. Đây là phần thưởng rất lớn. Vạn Lăng Phong biết, điện huyết hồn sắp xong rồi. 100 thành viên tiểu đội sát thần đồng thanh trả lời. Vâng, chủ nhân, biết Diệp Bắc Minh trở về ạ. Nhược Tuyết lập tức chạy về phủ Diệp. Diệp Bắc Minh giao nhiệm vụ cho tiểu đội sát thần xong. Bước ra khỏi mật thất, hai người gặp nhau tại phòng khách. Diệp Bắc Minh mỉm cười. Nhược Tuyết, sao em lại đến đây? Anh đang định lát nữa đến công ty gặp em. Gương mặt xinh đẹp của Hạ Nhược Tuyết ửng đỏ, trái tim như bị nai con chạy loạn. Ngón tay cô ấy hồi hộp vân về góc áo. Bác Minh, tối nay chúng ta cùng nhau xem phim đi. Em mua phiếu lúc nửa đêm rồi. Khuôn mặt cô ấy đỏ rực, trái tim bé nhỏ cũng đập loạn nhịp, hô hấp dồn dập. Lồ âng ngực kịch liệt phập phồng. Cách chương.